Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ lão thái thái chờ lâu, Ninh Hiên cùng Bạch Trạch Nhiễm vừa đi không bao lâu liền đã trở về tiểu nô lệ, ngươi có muốn chụp một tấm hay không? Ninh Hiên nhướng mày, dọc theo đường đi đều là cô chụp ảnh quái ngượng ngùng. Không cần, Bạch Trạch Nhiễm cự tuyệt, hắn sẽ không bày ra những động tác kia, từ nhỏ đến lớn chỉ chụp ảnh giấy tờ tùy thân. Ninh Hiên nhìn Bạch Trạch Nhiễm đột nhiên đoạt lấy điện thoại di động trên tay hắn, giơ lên 45 độ. Nào nào, tiểu nô lệ cười một cái. Bạch Trạch Nhiễm quay đầu nhìn về phía Ninh Hiên, giống như vạn vật chung quanh đều chậm lại, có một loại cảm giác năm tháng tĩnh hào. Bây giờ hắn cảm thấy rất hạnh phúc. Đinh, giá trị hạnh phúc. 10 giá trị hạnh phúc hiện tại 85. Ai ai ai, bảo cậu xem ống kính cậu xem tôi làm gì. Làm lại từ đầu. Ninh Hiên xóa ảnh, một lần nữa sơ điện thoại lên cao, Bạch Trạch Nhiễm phối hợp chĩa đầu vào máy ảnh. Ok, tiểu tử này thật sự là càng lớn càng đẹp trai, ngay cả góc quay camera hướng phía trước cũng chống đỡ được. Đi thôi, lão thái thái ngồi ở đó, người chung quanh cũng không ít, bà ở đó nhìn người khác cười mình cũng cười. Bà ngoại chúng ta trở về, lão thái thái nhìn Bạch Trạch Nhiễm chậm rãi đến gần. Trong đầu xuất hiện hình ảnh Bạch Trạch Nhiễm khi còn bé, giống như mỗi lần hắn đến gần một bước liền lớn lên một chút, lúc đứng trước mặt nàng chính là một người lớn. Lão thái thái đứng lên vỗ vỗ cánh hoa trên người, còn mấy đứa bé kia bọn họ đâu, đám nhóc thối kia, cháu gửi tin nhắn cho bọn họ để cho bọn họ tự mình trở về. Đi thôi bà nội, để Tiểu Bạch mời chúng ta ăn cơm, Tiểu Bạch có tiền. Phải không, ha ha. Đến khách sạn bên cạnh Ninh Hiên gọi không ít đồ, nhưng đồ của cửa hàng kia không đắt, cô tính toán một chút mới có 300 tệ, cô cũng không thể tiêu nhiều, bằng không đến lúc đó còn phải nghĩ biện pháp đưa tiền cho boss phản diện. Thiếu gia, ăn ít một chút, bằng không đến lúc đó lại không thoải mái. Ok, ok, Ninh Hiên ngoài miệng đáp ứng không ăn nhiều, nhưng động tác trên tay cũng không chậm dù chỉ một chút. Cửa hàng này thật không tệ, còn rất ngon. Lão thái thái ăn không được bao nhiêu, toàn bộ hành trình nhìn Ninh Hiên ăn uống vui vẻ, đến khẩu vị liền gắp hai đũa. Thiếu gia, cảm ơn ngài, tại sao lại nói cảm ơn chứ? Ninh Hiên dừng đũa nhìn về phía lão thái thái, chuyện của Bạch phu nhân ta biết rồi. Lão thái thái nói xong hốc mắt liền đỏ lên, kỳ thật mấy thứ kia của Bạch gia hai bà cháu chúng ta không muốn, nhưng nàng chính là không muốn hai bà cháu chúng ta sống tốt dù chỉ là một ngày. Kỳ thật mấy năm nay nếu không có Bạch phu nhân âm thầm giở trò quỷ, Bạch Trạch Nhiễm cùng bà ngoại của hắn sẽ không trải qua thê thảm như thế. Những động tác nhỏ của Bạch phu nhân bọn họ đều biết, nhưng biết thì có thể như thế nào, chỉ có thể chịu, chỉ hy vọng nàng có thể cho một con đường sống. Bà ngoại, nói những thứ này làm gì? Bạch Trạch Nhiễm lên tiếng ngăn lại, mẹ hắn làm sai, hắn đáng đời. Chỉ cần nàng không động thủ với bà ngoại, hắn cam nguyện chịu như vậy. Nhìn không khí có chút cứng đờ, Ninh Hiên mở miệng hòa hoãn. Được rồi, hai người về sau chính là người Ninh gia ta che chở, không ai dám khi dễ hai người. Được được tốt, chúng ta về sau được thiếu gia che chở. Nước mắt lão thái thái CS, ẩy nửa đoạn nhìn Ninh Hiên vỗ ưng. Ực vẻ mặt hào phóng lại nở nụ cười. Cách chương.